Sách biên khảo Giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Hai bài văn tế tướng thực dân. Nói đến cụ Nguyễn Khuyến, tức Tam Nguyên Yên Đổ, chúng ta hẳn không còn la gì cái tài làm văn và làm thơ trào phúng của cụ. Từ những câu đối bảy chữ, những bài thơ tứ tuyệt, đến những bài văn tế tràn giang đại hải mà không một bài nào cụ không lợi dụng đưa vào trong đó những ý kiến trào lộng để đả kích những thói sâu của xã hội đương thời, nhất là đối với những tên cổng rắn cắn gà nhà và những kẻ theo đốm ăn tàn, thừa nước đột thả câu như những hạng thân làm người Việt, tay ôm chân Pháp mà trớ trêu thai lại còn cho đó là một cái vinh dự ở đời. Trong số các nhà phê bình, sau khi đọc qua văn thơ cụ, con người đã lên tiếng cho rằng thơ cụ chỉ có bất mãn và thụ động, chỉ kém phần tranh đấu và xây dựng. Lời nhận xét ấy kể ra cũng đúng một phần nào. Song trong hoàn cảnh xã hội, tất cả miệng lưỡi thiên hạ đều bị kiềm khóa bởi chế độ thực dân và phong kiến. Mà có những bài thơ bài văn như của cụ, mặc dù tuy kém phần tranh đấu và xây dựng trong quan niệm ngày nay, song với đương thời, chúng ta phải nhận là có những tác dụng không nhỏ bằng cách đã lột trần ra được những cái mặt nạ của những quân cướp nước và bán nước, cho mọi người đều thấy rằng đây là những trái tim đã đen vì tiền và cả những con mắt đã mù vì lợi, trong khi cả nước đang rên xiết ở dưới gót xâm lăng cùng bè lũ của chúng. Lối thơ trào phúng của cụ Tam Nguyên Yên Đổ không những chỉ đã kích bọn quan lại hèn yếu theo voi ăn bã mía, mà cho đến cả những tay chúa trùm thực dân cụ không nể và sợ gì. Tục truyền, sau khi tướng Pháp là Ngạc Nhi, tức Francis Gạc Nhê, bị quân Cờ Đen giết chết, rồi vì việc ký quả ước diệt Pháp, các quan ta tại Hà Thành mới tổ chức một cuộc lễ truy điệu. Và để làm cho ra vẻ long trọng, quan tổng đốc Hà Nội là Trần Đình Túc, người sợ Tây khét tiếng, cử cụ làm một bài văn tế. Cụ phải nghe lời, vì đây dù sao đi chăng nữa, cũng là lệnh của cửu trùng. Nhưng ta hãy nghe bài văn tế của cụ viết ra và tuyên đọc trước công chúng. Cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ, cái tóc ông quăng, cái mũi ông ló, đít ông cưỡi lừa, miệng ông quýt chó, lưng ông đeo súng lục liên, chân ông đi dài có mỏ. Ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ, ông dẹp Cờ Đen để yên con đó. Nào ngờ, nó bắt được ông, nó chặt mất xó, cái đầu ông kia, cái mình ông đó, khốn khổ thân ông, đồ mẹ cha nó. Tôi, dân lĩnh quan trên, cúng ông một cổ, này chuối một buồn, này súng một hú. Này xôi một mâm, đầy trứng một số, ông có linh thiêng mời ông sơ hổ, ăn uống no say nằm cho yên chỗ. Ơi ông Ngạc Nhi ơi, nôi càng thêm khổ. Bài văn tế này rất ngắn, nhưng rất lạ, nhất là thoát hẳn với các thể tài văn tế khác xưa nay, kể cả nội dung lẫn hình thức, và rất sát với thực tế. Lời văn thiệt bình dị mà mía mai chua chát, bảo rằng là tế nhưng thật ra là gọi ra mà chửi, nhất là lại bảo ăn no uống say để nằm cho yên chỗ, thì có khác nào bảo lũ cho chết. Bài văn này tuy sao không mấy sách báo nào in lên vì sợ thực dân Pháp, song còn được là do sự truyền tụng của đồng bào. Đồng bào đã thích, đã đọc, đã ham mê thì có trời mà cấm. Tuy thế, lúc đó quyền lực của người Pháp cũng chưa là mấy, vì chính sách của chúng còn đang trong giai đoạn mua chuộc. Người ta bảo cụ dám làm như thế là vì quyền cai trị của người Pháp chưa vững, thế lực của triều đình hãy còn. Giá lại, cụ là một bậc đại khoa có uy tín, chẳng những đối với các quan lại, các sĩ phu, mà ngay với các tầng lớp khác trong quảng đại nhân dân. Theo sự nhận định của tôi, cái đó cũng chỉ là những điều kiện phụ thuộc trong hoàn cảnh, mà chính là do tư tưởng căm thù và ghét bỏ theo giặc. Bởi thế sau này, đến phiên toàn quyền Bombay chết, với danh nghĩa Tam Nguyên, cụ phải buộc lòng ra tế và đọc bài văn tế cho các quan An Nam ở Hà Thành. Khóc đơn quan thầy đầu xó Pháp. Bài văn tế này, người ta tưởng đâu cũng sẽ có những tiếng ô hô và những câu có giận, có điệu đối nhau. Nhưng đến khi đọc, te ra chỉ là một bài thơ tập kiều. Trời Tây đằng đẵng bóng vàng, thanh gươm yên ngựa lên đàn thẳng dông. Ngoài ngàn dặm chốc ba đông, bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang. Bây giờ sự đã vẹn toàn, kể làm sao xiết muôn vàng ai ân. Khi thiên khi đã về thần, hồn còn theo đám mây tầng xa xa. Cúi đầu quỳ trước sân hoa, thật là thể phách còn là tinh anh. Bài thơ tập kiều này có ý nói Bombay từ bên Tây qua đây, sắp đặt công việc bình định xong thì chết, mà chết ở đây là chết đường, chết chợ, không về được quê hương xứ sở. Hai câu, khi thiên khi đã về thần, Hồng còn theo đám mây tầng xa xa là chỉ vào việc đó, còn hai câu kết là ngụ ý nói móc các quan ở An Nam đã ra quỳ gối trước bài vị một tên đi cướp nước để hưởng những cặn bã ôi nhục ơi là nhục. So với bài Văn Tế Ngạn Nhi, bài Tế Bôm Be kém hơn về kỹ thuật, nhưng nội dung có phần tế nhị đã kích bọn người chủ trương nhiều hơn và nói kín đáo hơn. Người ta bảo thơ cũ Yên Đổ kém phần xây dựng, song nói đến như thế mà bọn người như thế vẫn cứ trơ gan dày mặt, không biết gì dinh nhục. Thử hỏi làm sao mà xây dựng, thơ của cụ tuy có bất mãn và thụ động nhiều thật, nhưng so với hàng khoa bản và các hàng sĩ phu đương thời, cụ là một nhân vật nổi bật lên trong số những người được nhân dân kính trọng, ở chỗ không cộng tác với giặc, không tham tiền của giặc và không sợ uy quyền cùng thế lực của giặc. Đọc văn thơ cụ, tuy chúng ta không đồng ý ở chỗ cụ kém phần tranh đấu xây dựng, nhưng phải học ở cụ cái tinh thần cao cả đáng phục của nhà nho chân chính. Chài đứng nghĩa là gì? Nhắc đến cụ Tam Nguyên Yên Đổ, ở như trang trước, chúng tôi đã kể đến một vài giai thoại để chứng tỏ sinh thời, cụ chẳng những hơn đời về chữ và còn cái về nôm. Song đó là cụ còn dùng bằng nôm hay bằng chữ, chỉ như câu chuyện sau đây của cụ mới đặc biệt, vì đó là chữ mà cũng không phải là chữ, là nôm mà cũng không phải là nôm, không phải là nôm là chữ mà còn thú vị hơn là chữ và nôm. Tục truyền, một làng nọ cứ mỗi năm bị quả tai một lần, đề phòng thế nào cũng không thoát. Nhân có thầy địa lý đi qua, ghé vào ngôi đình đầu làng nghỉ, kỳ bục trong làng đem chuyện hỏi. Thầy cho biết, tại nơi hướng đình làng muốn khỏi cháy, phải nhờ một vị đại khoa nào viết cho mấy chữ yểm thì tự khắc sẽ yên. Các tai kỳ mục nghe thầy cắt nghĩa, phương nọ, quẻ kia, ngũ hành bát quái, thao thao bất tuyệt, cho là phải, mới xuất quỷ làng, mua một tấm dốc điều thật lớn, rồi đem lễ vật đi xin cụ Tam Nguyên. Nghe kể đầu đuôi sự tình, cụ bảo căng tấm dốc ra rồi cầm bút đại tự, cụ thấm vào tô mực, sổ cho một nét thật lớn, sổ xong cụ bảo, khỏi cắt nghĩa, thôi các thầy cứ đem về treo lên, từ nay không còn chai nữa đâu. Thế là tấm dốc ấy được ngạo nghễ bay phất phới hàng ngày ở trước hương án đình. Làng ấy quả nhiên từ đó hết quả hoạn, ai ai cũng phục tài cụ, uy tín cụ, nhưng có điều thắc mắc không ai biết cụ sổ cho một nét như thế nghĩa là gì. Cả đến các ông cử ông nghèo qua lại trông thấy, cũng không thể đoán được sao chỉ có một nét trơ trọi mà linh đến như vậy. Thật cụ Đỗ Tam Nguyên có khác, chứ như mình đây đâu hiểu nổi được những quyên thâm của cụ. Người ta tấm tắc phục cụ hoài, một thời gian khá lâu sau, có người được dịp ý kiến cụ, đem chuyện ra hỏi, cụ giảng dạy. Có chữ nghĩa gì đâu, làng nọ hay trai, họ đến nhờ ta yểm. Và báo thần làng ấy không biết chữ nên ta cho họ thế, không phải là chữ như các thầy tưởng đâu, mà nó là cái chài đứng đọc lái lại là đừng chai, ta phải làm thế để ra hiệu cho ông thần làng họ hiểu, ông ấy xin nể lời sẽ thôi không còn làm chai nữa, cái nghĩa nó dễ như vậy mà không ai hiểu à. Câu chuyện này đồn đi, mọi người đều cùng nhau tưng hửng, nhất là những ông mang danh là khoa một triều đình đã nhiều lần lui tới làng kia. Ấy cái tài chơi chữ và nói lái của cụ thế đó, hỏi cũng vui không, đâu có thua gì chuyện công quần xưa giết thiện đức châu gà quan thị. Thiện đức không phải là đức tốt mà đọc lai ra là đức thiên. Và để vào hũ mắm hai chữ đại phong để chơi lõm chúa Trịnh. Đại phong là gió lớn thì đổ chùa thì tưởng lo là lọ tường. Chúng tôi thuật chuyện này là kể lại một giai thoại thôi. Còn việc tin cái chài đứng ấy có sức mạnh trấn áp được quỷ thần và làm cho khỏi được quá quản hay không thì tưởng không cần bàn đến nữa. Vì đời nay là đời của khoa học, chứ không phải là đời của mê tín dị đoan. Đại Hạ không phải là nhà lớn. Thời Lê Trung Ưng, ông Trạng Quỳnh, tức Cống Quỳnh, có lần dâng chúa Trịnh một hũ mâm đại phong. Chúa ăn rất lấy làm ngon miệng, nhưng không biết thứ mâm đại phong là mắm gì. Khi ăn hết hũ mắm, chúa còn thèm nên bảo Quỳnh làm nữa, và gọi vào bắt phải giải nghĩa hai chữ đại phong. Quỳnh tâu, đại phong là gió lớn thì đổ chùa, đấu chùa thì tưởng lo là lo tường. Thì ra thứ mắm đại phong chẳng phải là thứ cao lương mỹ vị gì, trái lại chỉ là thức ăn tầm thường của giai cấp bình dân, hạng bình dân nghèo khó. Lại một lần nữa theo tục truyền, năm hết Tết đến, có viên thái giám tức quản quan đến xin chữ đại tự treo nhà. Trạng Quỳnh viết cho hai chữ thiện đức có nghĩa là đức tốt. Nhưng khổ nỗi có phải như thế đâu mà đọc lai ra là được tiếng. Ấy thế mà chết đời cho những kẻ nói theo danh từ ngôn ngữ sau này là những tên trưởng giả học làm sang làm bánh. Những danh từ ấy là những danh từ phải nói lai mới tìm ra được nghĩa chính và chỗ dụng y của tác giả. Câu chuyện ấy theo một số thuyết giả chỉ là những bịa đặt có tính chất trào lòng. Người nghe chỉ nên giải trí chứ không nên cho đó là thật. Quan niệm này rất đúng, nhưng đến câu chuyện sau đây cũng dùng chữ nói lái thì hoàn toàn là thật. Câu chuyện cách đây không lâu mà tác giả cũng chính là cụ Tam Nguyên Yên Đổ, một nhà cử nho cuối đời Nguyễn mà chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến. Trong làng cũ lúc đó có anh chàng, tuy tài chẳng đáng kể nhưng nhờ nhà nước Lan Sa sang cướp đất Việt Nam, chú ta được nhảy vào trong đội quân của Pháp, bắt đầu là một tên lính kèn, sau tăng đến chức cai kèn, rồi hưu trí về nhà. Nhờ tiền của nhà nước Lan Sa phát cho trong những ngày tại ngũ, chú ta trở nên một tay khá giả. Về làng chú cất một ngôi nhà rất đẹp. Theo tập quán hồi đó, nếu cất nhà mới mà được mấy chữ của một ông khoa mục viết cho để treo lên nóc, thì chẳng những đó là dinh dự mà còn có tác dụng trân yểm tà ma hơn cả những lá bùa của những lão thầy chùa thầy Pháp cao tay. Cụ Yên Đỗ biết anh chàng cũng sẽ tính toán theo quan niệm ấy, nên cụ hỏi cả học trò, nếu họ đến xin thì các thầy tính xem nên cho nó chữ gì. Học trò cậu lúc đó hầu hết là các ông tú, ông cử đến tập văn để sửa soạn thi đình thi hội. Nhưng nghe thầy hỏi, tất cả đều đáp, thưa cụ lớn, chúng con thiết nghĩ là tùy nở cụ lớn. Cụ Yên Đỗ cười nói, theo ý tôi định cho nó hai chữ đại hạ. Tất cả đều đồng thanh khen hay, và ai cũng nghĩ hai chữ ấy có nghĩa là nóc nhà lớn. Lấy tích trong câu, nhất mộc yên năng chi đại hạ, một cây gỗ sao trông nổi nóc nhà lớn. Cụ Tam Nguyên định thấy thôi, không dè trong số học trò lại có ông mau miệng đem nói với chú cai kèn nọ. Chú này không đến xin cụ nữa vì sợ làm phiền, rồi cứ y lời mỗi người có qua tay giỏi viết ngay hai chữ đại hạ lên. Tới ngày ăn mừng tân gia, anh lại thỉnh cụ Yên Đỗ. Cụ tới lấy làm ngạc nhiên vì hai chữ của mình là không cánh mà bay lên xà nhà chú nọ. Cụ gọi chú cai kèn lại hỏi, chú kế lại đầu đuôi, cụ gọi ông học trò cũng có mặt tại bữa tiệc lại chất vấn, thế nào anh có hiểu nghĩa đại hạ là gì không? Bẩm cụ lớn. Ông học trò thưa, là nóc nhà lớn à? Cụ mắng vốn, sao anh dốt như vậy? Anh không suy nghĩ sao? Nó là cai kèn mà ai lại cho chữ đại hạ như anh viết? Hạ là nóc nhà bao giờ? Chữ ấy ai treo lên chẳng được. Ông học trò xanh mặt, giờ bẩm cụ lớn, cái đó là lỗi ở con, xin cụ lớn chỉ giáo. Cụ Tam Nguyên cười nói, nhưng thôi, thế cũng được, lỡ rồi, chẳng sao, anh chỉ viết sai một chữ thôi, chữ đại là to anh viết đúng, còn hạ, chính chữ hạ là mùa hè kia. Anh phải viết thế mới hợp với nhà chú cai kèn này, vì đại hạ có nghĩa là hè to nói lái, tỏ hè, cái đó chỉ vào chuyện chú ta làm nghề thổi kèn đó. Cả bữa tiệc tân gia mọi người nghe chuyện đều bật cười, ông học trò kia và chú cai kèn đều mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên như gấc chín, kẻ bị diễu, người mang tiếng còn dốt. Hai chữ đã trót treo lên lại có mặt cụ Tam Nguyên ở đó. Phần kiên cử nữa, không lẽ lại đem hạ bệ xuống? Theo tôi thì đó chẳng phải là câu chuyện dữ gì, mà còn là dinh dự là đúng với cảnh mình nếu ở địa vị của chú cai kèn. Vì đã cho việc ra làm tai sai thổi kèn cho giặc là một cây hãnh diện hiu hiu tử đắc như làng xóm. Thì với hai chữ tò he có đang kể gì gọi là nhục. Giá lại biết tò he là xấu, tại khâu không biết cái sự đi theo giặc là xấu. Cái xấu là ở chỗ theo giặc chứ không phải ở chỗ tò he. Nếu tò he mà đứng về phía dân tộc, phía những người chống giặc cứu nước thì đó lại là người đáng hoan nghênh. Có người bảo cụ Yên Đỗ dùng lối chữ đó là bắt chước Trạng Quỳnh, song biết đâu chỉ là giống nhau một cách ngẫu nhiên thôi. Một người có tài và tư tưởng như cụ rất khó phải theo đuôi những cái tiểu xảo ấy, nhất là cụ lại dùng nó để diễu những kẻ mà đa số người thấy cần phải diễu cho bỏ cay bỏ ghét, khi chưa có thể nọc cổ ra đánh được